không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, thư viện báo, chương 75, chương 74, làm sao không chảy. Dù sao đây coi như là nhị thứ nguyên thư, làm cái triển lãm anime quá độ một cái chương tiết có thể đi. Hẳn là, không nhiều lắm lúc, cosplay đại thi đấu rốt cục bắt đầu. Ở nơi này thời đại, cơ bản trên đều là hình nam tịnh nữ, cộng thêm biến hình thuật duyên cớ vì thế. Cơ bản trên đều có hoạt hình trong góc sắc dáng dấp cơ bản giống nhau. So với hơn 3 vạn năm trước, những thứ kia CS muốn lương tâm nhiều. Bất quá, CS không được phun nhan. Đây là hơn 3 vạn năm tới không đổi chân lý. Bây giờ, CS giới chung, nhưng không có điều quy định này, mà là nhiều một cái CS không được phun kỹ thuật quy định. Bình định cái này CS góc sắc chia đều cao nhất định nghĩa. Sẽ xem cái này người CS đi ra hoàn nguyên độ. Cái này hoàn nguyên độ không phải chỉ bề ngoài gì gì đó, cơ bản trên đều giống nhau như đúc, dù sao có biến hình thuật trụ cột ở hoàn nguyên độ chỉ, nhưng thật ra là cái này góc sắc có kỹ năng, hoàn nguyên trình độ như thế nào, tỉ như một cái CS hơn 3 vạn năm trước, hỏa bảo hoạt hình, suốt art online, vai nữ chính, Kirito, Asuna, tay cầm trường kiếm, một thân lô hỏa thuần thanh kiếm thuật, thắng được bình ủy nhất trí khen ngợi. Mà bây giờ, liền đến phiên Lãnh Vô Song lên sân khấu. Lãnh Vô Song CS là một cái hơn 3 vạn năm trước, một cái tên là Crest Ba Tay Du góc sắc một trong Yae Sakura. Có người nói, Lâm Bắc ở nhắm, bị, quan, khốn, thời điểm. Cái này tay du liền đã ra một ít liệt hơn một vạn thủy tinh mua ra thịt. Trong đó có Lãnh Vô Song người xuyên cái này. Phục cổ Hán phục trang phục góc sắc quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lên sân khấu về sau, Lãnh Vô Song xuất ra trang sức nhất lần sau chạm lam kiếm. Một thân xuất thần nhập hóa kiếm thuật, bắt đầu bắt trước xuất thủ du bên trong. Yae Sakura sử dụng kiếm chiêu. Vũ động thời gian, mơ hồ bên trong mang theo một tia kiếm ý kỳ. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn sân khấu trung ương. Cái kia nhất độc tự võ kiếm thân ảnh. Không biết không ngờ, tất cả mọi người dừng hạ thanh âm. Bắt đầu thưởng thức bắt đầu cái này đặc biệt kiếm vũ. Quả nhiên không hổ là tạp mã tinh trăm năm qua thiên tài nhất nhất người. Cái này lúc, một gã người mặc hắc bào. CSFFF bao quanh viên người, nhìn sân khấu trên một màn kia lệ ảnh, ngữ khí mang theo một tia căm hận đạo, nàng chính là cái kia bị hỏa vô nhai xử tử Mỹ thiếu phụ nữ nhi. Hỏa linh tử phát thệ, nhất định phải ở nàng sinh thời, hủy diệt Lãnh gia cùng hỏa gia, nhưng là, nàng bây giờ thực lực không được đủ, cũng không thể giết chết hai vị nhân vật cao tầng. Cho nên, báo thù liền từ những gia tộc này ra ngoài đệ tử bắt đầu. Dù sao, những gia tộc này có chút đệ tử vì tìm kiếm mình cơ duyên. Hội độc tự rời khỏi gia tộc, đi bên ngoài thám hiểm. Mà những thứ này người, chính là nàng mục tiêu. Ở nàng quyết định báo thù về sau, đã vô thanh vô tức, chế tạo hay là ngoài ý muốn, giết chết hỏa gia. Lãnh gia cộng lại 3 gã ra ngoài trải qua nguy hiểm đệ tử. Mà bây giờ, nàng lại đem mục tiêu chuyển rời đến Lãnh Vô Song thân lên. Căn cứ điều tra của nàng, Lãnh Vô Song chỉ có tiên thiên sơ kỳ thực lực, như thêm trên trong tay nàng bạc kim cấp vũ khí chạm lam kiếm lời nói. Thực lực tối đa cũng liền trực bức trúc cơ sơ kỳ. Giết huyết mãng không được ghi lại ở bên trong. Hơn nữa còn toán trên nàng thiên tài danh xưng, cho nên lấy nàng kim đan trung kỳ thực lực mới có thể giết chết Lãnh Vô Song. Chẳng qua cái này giết chết nhất định phải ngoài ý muốn một điểm, tỉ như lãnh thưởng thời điểm bị chảm hạm đao chém chết. CS triển hội vẫn như cũ tiến hành, một mạch duy trì liên tục đến chiều ngày thứ 3-4 điểm nhiều thời giờ mới kết thúc. Trong đó cũng có mấy chục người biểu hiện kinh diễm, nhường khen lớn vỗ tay tán thưởng bên ngoài. Những thứ khác cơ bản trên không cách nào nhìn thẳng. Tạp mã tinh đệ 642 giới. Cosplay đại thi đấu kết thúc mỹ mãn. Hiện tại cho mời chúng ta bình ủy tới tuyên đọc thắng lợi kết quả. Mọi người khỏe, ta chính là người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Gọi ngươi đọc học tập. Một bên nữ bình ủy một cái tát quá khứ. Cắt đứt cái này nam bình ủy lời nói. Chọc cho tất cả mọi người tại chỗ đều cười ha ha. Thật đúng là không nể mặt mũi. Tốt, đệ nhất danh quán quân. Nói vậy các người cũng tin tưởng. Nàng chính là Lãnh Vô Song. Lãnh Vô Song, Lãnh Vô Song. Không sai, chính là tạp mã tinh mấy trăm năm qua thiên tài nhất nữ tử Lãnh Vô Song Lãnh gia đại tiểu thư. Phía dưới cho mời đại tiểu thư lên sân khấu lãnh thưởng. Rất nhanh, Lãnh Vô Song liền đứng ở đài thượng đẳng sau khi không nhiều lắm lúc, còn thừa lại cái nào cosplay tham gia thi đấu người đăng tràng. Đứng hàng thứ hai, vị thứ ba, ba người đứng ở sân khấu trung ương. Chỉ chốc lát, chỉ thấy một gã trúc cơ trung kỳ bình ủy, sau lưng theo tam vị lễ máy tiểu thư đi tới. Phái phát thứ ba hạng nhì khen thưởng về sau. Vạn chúng chúc mục bạc kim cấp vũ khí chảm hạm đao lên sân khấu. Cái này đem chảm hạm đao là kiệt minh dựa theo hơn 3 vạn năm trước một cái tên là Crest Ba Tay Du. Bên trong một thanh vũ khí, chảm hạm đao, tên đầy đủ cực quang chảm hạm đao làm nguyên mẫu chế tạo thành. Chúc mừng cái này vị tuyển thủ đạt được thắng lợi cuối cùng. Đem cái này chảm hạm đao mang về ra. Tất cả mọi người tại chỗ không một kinh hô, mừng rỡ, tựa hồ cái này đem cực quang chảm hạm đao là bọn họ giống nhau. Nhưng mà, đang ở bình ủy dự định đem cực quang chảm hạm đao đưa cho Lãnh Vô Song thời điểm. Chỉ thấy bình ủy mắt đột nhiên hiện lên một cái hồng quang. Nguyên bản đưa tới tư thế đột nhiên biến thành chảm kích. Động tác cực nhanh. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không có chú ý tới. Bất quá, ở sắp chém về phía Lãnh Vô Song thời điểm, chỉ thấy Lâm Bắc mặt không thay đổi đột nhiên xuất hiện ở Lãnh Vô Song bên cạnh. Bắt lại cực quang chảm hạm đao, hơi hơi dùng lực một chút, cực quang chảm hạm đao trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Mà bình ủy một kích không đắc thủ về sau, lập tức đánh về phía Lâm Bắc. Đồng thời bắt đầu tự bảo, nhưng mà, đang nổ một khắc kia, liền bị Lâm Bắc một tay ném trên khoảng không, ở giữa không trung bạo tạc, trúc cơ trung kỳ nổ tung uy lực, có thể so với kim đan trung kỳ một kích toàn lực uy lực. Là ai? Lâm Bắc rất phẫn nộ, lại có người muốn tập sát Lãnh Vô Song. Mới vừa hắn cảm nhận được cái kia bình ủy bị đột nhiên này xuất hiện bôi đen tuyến. Xâm nhập sau liền cảm giác có một chút vấn đề, liền đem lực chú ý tập trung ở cái này bình ủy thân lên. Quả nhiên, cái này vị bình ủy bị hắc tuyến vào cơ thể về sau. Dĩ nhiên nắm lên bạc kim cấp cực quang chảm hạm đao chém về phía Lãnh Vô Song. Lâm Bác, chúng ta rời đi trước. Lãnh Vô Song nhìn tất cả mọi người tại chỗ đều nằm ở thảo luận bên trong. Hiển nhiên là đối với cái này đột nhiên tập kích có quan. Được, Lâm Bắc tuy là miệng trên bằng lòng lấy, nhưng là song đồng lại hóa thành long đồng. Mới vừa cái kia hắc tuyến khí tức hắn đã nhớ kỹ. Có thể đột nhiên xuất hiện, cũng liền chứng minh thi pháp giả khẳng định ở phụ cận đây. Rất lớn xác suất, cho nên Lâm Bắc định dùng long đồng thị sát một phen. Lâm Bắc Long Đồng vốn có thể quan sát hơi thở hình dạng, mùi vị, cho nên như thi pháp giả tại chỗ, Lâm Bắc liền có thể liếc nhìn tên này thi pháp giả. Tìm được ngươi, quả nhiên, ở nơi này vị thi pháp giả đối với trên Lâm Bắc Long Đồng về sau. Dĩ nhiên hốt hoảng bắt đầu chạy trốn, Lâm Bắc thấy thế, mặt mang tiêu ý, nhìn về phía Lãnh Vô Song nói ra, đại tiểu thư, chúng ta đi đi. Theo sau nắm ở Lãnh Vô Song eo thon nhỏ, ly khai Vô Tạp đại quảng trường, hướng cái kia một gã trốn chạy thi pháp giả đi vào. Mà Hỏa Linh Tử đang đối với trên Lâm Bắc Long Đồng một khắc kia, nàng liền biết mình chuyện tình bại lộ, nhất định chạy, bởi vì Lâm Bắc cho cảm giác của nàng rất nguy hiểm. Sẽ chết, nàng không muốn chết, bởi vì thù lớn chưa trả, nàng vẫn không thể chết. Không biết chạy bao lâu, Hỏa Linh Tử chạy đến một cái hoang giao dã ngoại trung, nằm một cây đại thụ bên dưới nghỉ tạm, dự định khôi phục linh lực về sau tiếp tục chạy trốn. Không chạy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi còn có thể tiếp tục chạy đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?